Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, giống như quân lâm thiên hạ. Lão Xuyên Sơn Giáp nhịn không được lắc đầu than nhẹ nói. Cô nương, cái này là ngươi không đúng, nếu không có ta cùng lão mãng xà, các ngươi bắt không được hắn. Vạn Trượng Màu Máu Mãng cũng gật gật đầu nói. Nếu như hắn một lòng muốn chạy, nghĩ muốn bắt hắn lại phi thường khó khăn. Hai chúng ta vì thế đều bị thương không nhẹ. Người há miệng liền muốn lấy đi một nửa. Tâm đen chút, Xuyên Sơn Giáp gia tộc cùng Màu Máu Mãng gia tộc, tất cả đều là không có làm sao nhận đến đặc biệt lớn tác động đến. Những năm gần đây, bọn chúng đến cùng sâu bao nhiêu nội tình, có rất ít người biết rõ. Đừng nhìn vừa mới ra tay chỉ có hai bọn nó, nhưng mỗi người bọn họ phía sau là còn có hay không mạnh mẽ chiến lực. Lại là ai cũng khó mà nói. La gia kia cô nữ tức giận đến sắc mặt phát trắng. Nói, thật sự là suối quẩy. Tốt rồi, này kiện chuyện, Xuyên Sơn Giáp đạo hữu cùng Màu Máu Mãng đạo hữu đích xác là công đầu. Người cũng đừng như vậy tham lam rồi. La gia một tên lão tổ có chút không vừa mắt, nói rồi nhà mình quý nữ hai câu. Vậy các ngươi cảm thấy nên phải làm sao chia? La gia kia quý nữ sắc mặt băng lãnh mà nhìn xem lão Xuyên Sơn Giáp cùng Vạn Trượng Màu Máu Mãng. Hết thảy 8 cái gia tộc, bình quân phân phối cũng được. Lão Xuyên Sơn Giáp 10 phần ôn hòa mà nói, bao quát những cái kia nô bộc. La gia quý nữ rõ ràng trong lòng không cam lòng, nhưng ngay tại lúc này cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực xử lý hoàng quái nhất chia cắt hoàng gia, nhưng không có đầy đủ chuẩn bị lẫn nhau trở mặt. Hoàng gia đám kia người già trẻ em nhóm vào lúc này tâm muốn chết đều có rồi. Vừa mới đều cho rằng lần này rốt cục an toàn, có lão tổ tông ra mặt, tất cả ách nạn đều trở thành đi qua, sẽ không còn có. Thật không nghĩ đến chỉ không lâu sau, toàn bộ tình thế vậy mà lần nữa phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Một đám người khóc sướt mướt bị xách ra đến, sau đó lượng lớn 8 gia tộc lớn người xông vào mảnh này cương thổ vực lớn. Bất quá không có qua bao lâu liền đều một mặt ỉu xìu mà ra đến rồi. Từng cái một mang trên mặt nồng đậm không cam lòng, ụp ụp thì thầm mắng. Này mẹ nó cũng gọi cương thổ vực lớn. Mẹ mặt trong thế mà không có cái gì. Nghèo thành cái này đức hạnh, hắn không chê e lệ sao? Này, quỷ nghĩa, kia cương thổ vực lớn mặt trong, không có người miệng, không có tài nguyên, chỉ là một cái vô cùng hoang vu cằn cỗi thế giới. Đương nhiên, còn có hoàng quái nhất một đạo bản tôn nhục thân cùng thứ nguyên thần. Căn bản không kịp chạy, tại chỗ liền bị tức giận đám người cho phân thây. Thực tế trên, hoàng quái nhất chết cũng oan. Hoàng gia gặp kiếp nạn thời điểm, hắn cũng không biết rõ. Bất quá 9 gia tộc lớn chân trước vừa đi, hắn chân sau liền đạt được rồi tin tức, vội vàng một đường đuổi theo. Không chỉ là rồi cứu xuống gia tộc vãn bối, cũng là cảm thấy đám kia hoàng gia người già trẻ em trong tay khẳng định còn có không ít tài. Ngốt, hắn cương thổ vực lớn cũng cần phải người đến kiến thiết. Dùng người bình thường hiển nhiên là không lý tưởng. Quá chậm, nào có dùng nhà mình tộc nhân đến thuận tay, cho nhà mình làm việc, khẳng định nhiệt hỏa hướng lên trời a. Kiến thiết hắn cương thổ vực lớn, chính là kiến thiết chính mình nhà a. Chỉ cần đem người mang đi, lại có tài nguyên lại có người, tốt bao nhiêu a. Hắn có câu nói ngược lại là thật không có gạt người. Hắn nói về sau tính cũng không muốn tham dự đến bất cứ chuyện gì ở giữa đi, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà phát triển. Những lời này là thật. Đã trải qua rồi quá nhiều ân ân oán oán huyết vũ tinh phong, triệt để hiểu. Đáng tiếc ngộ quá muộn, không có cơ hội thực hiện rồi. Hoàng gia đám người này trong nháy mắt kinh lịch mà ngục thiên đường lại địa ngục. cảm giác này so qua xe guồng kích thích nhiều rồi. Này một lần, bao quát hoàng gia kia thánh vực cảnh giới lão tổ đều vô cùng phối hợp. Kỳ thực vừa mới đám kia tức giận người nghĩ muốn liền hắn một khối giết. Nhưng hắn quỳ quá nhanh rồi. Trước tiên liền nhận sợ rồi. Biểu thị nguyện ý trở thành La Gia một tên khách khanh. Nhưng bị cự tuyệt rồi. La Gia vị kia quỳ nữ biểu thị. Hoặc là liền trung trung thực thực làm nô bộc. Hoặc là liền đi chết. Thế là hắn thành rồi một tên nô bộc. Trong lòng đối hoàng quái nhất lão tổ có chút ít oán niệm không có kia bản sự. Ngươi đến làm gì nha? Dựng lên rồi tính mạng mình không nói. Ngày tiếp theo đem ta đều cho liên lụy. Bất quá nô bộc liền nô bộc a. Cuối cùng so biến thành cho bụi mạnh hơn nhiều. Quái nhất lão tổ chết nhiều thảm. La gia quý nữ rất nhanh chọn lựa ra mấy chục người. Sau đó là gia tộc khác người. Bắt đầu tiến lên chọn lựa, chờ vòng thứ nhất chọn xong về sau, lại bắt đầu vòng thứ hai chọn lựa, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư, một vòng sau một vòng chất lượng kém, thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người bị chọn lấy, trận này cho cắn chó chi chiến, cũng rốt cục có một kết thúc, 9 gia tộc lớn, cũng thành rồi bát đại, phía dưới. Chúng ta bắt đầu phân chia nhân gian địa bàn a. La gia kia quý nữ liếc rồi một mắt nhân gian. Phương hướng, nhàn nhạt nói rằng, ta vừa mới dùng thần niệm quét rồi một chút bên kia. Phát hiện hết thảy 72 hành tinh. Chúng ta 8 cái gia tộc. Vừa vặn mỗi cái gia tộc 9 khỏa tinh cầu. Tề gia một người trẻ tuổi nói rằng, La gia quý nữ a cười a. Liếc rồi kia người một mắt. Không không không, ta La Gia muốn 44 hành tinh. Thừa xuống 28 hành tinh. Các người mỗi nhà 4 khỏa như vậy đủ rồi. Tinh cầu kia rất lớn. Mỗi hành tinh phía trên đều có lượng lớn nhân khẩu. Nghĩ muốn nô dịch cũng tốt. Nghĩ muốn điệu thấp cũng được. Đều không người quản các ngươi. Ta trước tiên nói rõ ràng, ta La Gia chẳng những muốn 44 hành tinh, ưu tiên chọn lựa quyền cũng ở chúng ta nơi này. Cái khác 7 cái gia tộc người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vị này La Gia quý nữ. Dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất phi thường cao quý, một thân quần áo cũng cực kỳ hoa đẹp. Tuy là đang chạy trốn, nhưng ngay cả kiểu tóc đều là cẩn thận tỉ mỉ. Nếu không mở miệng, chính là một cái băng sơn mỹ nhân, nhưng này mới mở miệng, cũng quá cường thế bá đạo. Tự liền trong tối xem náo nhiệt Trương Đạo Minh bọn người có chút bị sợ ngây người. Cô nương kia ai nha? Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Trương Đạo Minh dùng thần niệm cùng hai nữ trao đổi. Ngươi cũng không nhận ra, chúng ta càng không nhận ra. Hồng Tiêu cùng Lục Y chăm miệng một lời mà đáp trả. Trương Đạo Minh nhíu lại lông mày, có lẽ là thời đại thượng cổ bán rẻ rồi toàn bộ nhân gian vạn tộc những gia tộc kia. Tổ vực nơi đó sợ là ra rồi thiên đại sự tình. Không phải những gia tộc này không có khả năng chạy về đến nhân gian đến. Đối cái này phán đoán, Hồng Tiêu cùng Lục Y đều biểu thị công nhận, bất quá hai nữ đối có thể hay không đánh thắng được đám người này. Biểu thị có chút sầu lo. Đối với cái này, Trương Đạo Minh vị này áo trắng thiên đế cũng không có khinh thường. Hắn chiến lực cũng không thấp. Cho dù đối mặt có được thần cách hạ vị thần, hắn đều không sợ. Nhưng đám người này cũng không phải là cá nạm. Vừa mới bọn hắn ra tay đánh nổ hoàng quái nhất trận kia chiến đấu bên trong, chí ít 6-7 người thể hiện ra không kém cỏi hạ vị thần chiến lực. Mà lại căn cứ Trương Đạo Minh bí mật quan sát, đối phương trận doanh ở giữa, có lẽ còn có mấy cái thực lực mạnh hơn tồn tại. Làm không cẩn thận, liền trung vị thần thậm chí thượng vị thần loại này chân chính đại năng đều tồn tại. Tổ vực hắn mặc dù không có đi qua, cũng đàm không lên quen thuộc, nhưng năm đó còn là nghe nói qua không ít liên quan tới tổ vực sự tình. những cái kia chân chính mạnh mẽ lão gia hỏa, thường thường đều đặc năng bảo trì bình thản, không đến cuối cùng bước ngoặt, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng triển lộ ra thực lực chân chính. Nhất là La gia kia quý nữ, quả thực cường thế được rối tinh rối mù. Trương Đạo Minh không quá tin tưởng đó là cái hoàn toàn không có đầu óc nữ nhân. Nàng tất nhiên vẫn là có chỗ dựa vào. Không phải vì cái gì những người kia không cùng với nàng trở mặt. Từng cái một so khỉ đều tinh. Ai là chịu người chịu thua thiệt đây? Không thể để cho đám người này làm hại nhân gian. Nhưng nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cũng phải trước biết rõ ràng bọn hắn nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu mới được. Trước đó hắn phá mất nhân gian phong ấn, cũng là có thái cổ đại năng trong tối giúp đỡ. Đáng tiếc liền cùng lão đạo sĩ thần niệm một dạng, đối phương giúp đỡ phá mất nhân gian phong ấn về sau, liền hoàn toàn biến mất rồi. Hồng Tiêu cùng Lục Y, mặc dù cũng đều bước vào vô thượng lĩnh vực, Lục Y thậm chí còn dung hợp một cái hạ vị thần thần cách. Nhưng nếu như đối thượng trung vị thần thậm chí thượng vị thần, cũng giống như vậy lực bất tòng tâm. Hai nữ đều là năm đó vạn thần điện chủ thu dưỡng hài tử, tôn điện chủ vi phụ, nhưng đạt được chỗ tốt cũng không có tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Xưa kia Niên Lục Áo rời đi thần điện, càng đem thần cách trả lại ra ngoài. Nếu không chúng ta trước thả bọn họ đi vào, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Lục Y sách lấy đề nghị, Trương Đạo Minh nhíu lại lông mày, thì thào nói, thả bọn họ tiến vào nhân gian ngược lại là có thể. Trong thời gian ngắn, đám người này hẳn là sẽ không bốn phía tàn sát bừa bãi. Nhiều nhất trên cao nhìn xuống làm mưa làm gió. Đúng vậy, xem bọn hắn mang nhà mang người bộ dáng, khẳng định là ra đến lánh nạn. Hồng Tiêu nói rằng, đã nhưng như thế, trong thời gian ngắn, bọn hắn ở nhân gian liền sẽ không quá kiêu căng. Lục Y hừ lấy một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi xem một chút kia nữ nhân bộ dáng, đến rồi nhân gian, cũng chưa chắc an phận, vậy làm sao bây giờ? Hồng Tiêu nhìn lấy muội muội, còn có thể làm sao? Chúng ta hiện tại ra ngoài, đoán chừng chưa chắc là người ta đối thủ. Lục Y một chút buồn bực, kia, thả bọn họ đi vào. Trương Đạo Minh hít sâu một cái, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là nghĩ đánh, thả A công tử, trước khác đánh. Lục Y nhìn lấy hắn, chí ít hiện tại chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn ở ngoài sáng, mà lại này nhân gian, kỳ thực sớm đã không phải là địa bàn của bọn hắn rồi. Là chúng ta, tốt a. Trương Đạo Minh thở dài một tiếng, cười khổ nói, cuối cùng vẫn là yếu. Cũng không biết rõ tiểu tử kia hiện tại ở đâu. Nếu là hắn ở, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đám khốn kiếp này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tám gia tộc lớn bên kia không ngừng truyền đến cãi vã kịch liệt. Tề gia, Phùng gia, Trúc gia này ba nhà mặc dù đều rất bất mãn, nhưng đều áp chế. Xuyên Sơn Giáp, Cầy Hương, Cúc Đầu bức cùng màu máu mãng này bốn cái yêu tộc gia tộc liền biểu hiện được rất trực tiếp. Chúng ta không đáp ứng. Các ngươi La gia là mạnh mẽ, là chúng ta ở giữa số một gia tộc. Cái này chúng ta nhận, nhưng các ngươi một nhà liền trực tiếp lấy đi còn hơn một nửa cương thổ. Này thích hợp sao? Các ngươi La gia có cường giả tọa trấn, chúng ta cũng không phải là không có. Các ngươi chớ quá cường thế. Nếu là chúng ta bảy nhà liên hợp lại, người La gia có thể đỡ nổi sao? La gia quý nữ nhịn không được cười lên ha hà. Các ngươi liên hợp lại, có thể đừng làm rộn sao? Nàng liếc rồi một mắt đối phương người nói chuyện, nhàn nhạt nói, ngươi hỏi bọn họ một chút ba nhà hội họp các ngươi liên hợp sao? Kỳ thực không cần hỏi, tự nhiên là sẽ không. Tề gia, Phùng gia cùng Trúc gia đều ẩn ẩn có loại lấy La gia như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Nhìn qua cũng không nguyện ý cùng La gia trở mặt. Lúc này, vẫn là lão xuyên sơn giáp, nhịn không được cười lên về sau, nhàn nhạt nói rằng, tranh quen thuộc rồi, đều cơ hồ sắp quên đi, nhân gian địa bàn có gì hay đâu mà tranh giành, bọn hắn có thể có cái gì? Bốn khỏa tinh cầu liền bốn khỏa, kỳ thực nói không chừng, một khỏa tinh cầu trên một cái góc, đều đầy đủ rồi, dứt lời, nó trực tiếp mang theo tộc nhân, cùng một đám phân đến hoàng gia nô bộc, trực tiếp rời đi trước, chúng ta tùy tiện tìm một khỏa tinh cầu đặt chân. La gia cô nương, ngươi không có ý kiến chứ? La gia quý nữ con mắt chớp chớp, nói, có thể. Sau đó, cầy hương, cúc đầu bức cùng màu máu mãng này ba cái gia tộc cũng rốt cục thỏa hiệp. Mấu chốt vẫn là gia tộc bên trong nhân vật già cả trong tối mở miệng. Không cho bọn hắn tiếp tục tranh chấp cái này. Quá mất mặt, rõ ràng là bị người ta đuổi ra chạy nạn. Đối mặt một đống nguyên bản hoàn toàn không để vào mắt canh thừa thịt nguội. Còn có cái gì có thể tranh? Đoạt cứt ăn a. Áo vắng thiên đế Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y. Nhìn lấy đám người này phần phật hướng lấy nhân gian phương hướng bay đi. Trong mắt lánh quang lấp lóe. Ở ta địa bàn trên phân địa bàn. Một đám hỗn trướng vương bát đản. Trương Đạo Minh mang theo hai nữ. Lặng lẽ theo ở phía sau. Tám gia tộc lớn đám người này cũng là nằm mộng đều không nghĩ đến. Bây giờ nhân gian. Vậy mà vẫn tồn tại những người có thể uy hiếp bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chủ vị diện thế giới. Căn bản chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Về phần tương lai, nơi này nhất định sẽ bị người một lần nữa chằm chằm trên. Nếu như là vạn thần điện, kia không sao nói gì. Bọn hắn có thể quang minh chính đại trở về. Chắc hẳn vạn thần điện những thần linh kia coi như trong nội tâm sẽ trách tội bọn hắn. Nhưng cũng sẽ không bắt bọn hắn ra làm sao. Thần linh cũng là cần muốn người hầu. Nói đến làm nô bộc. Này trên đời còn có ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp đâu. Liền hỏi còn có ai. Cho nên nói, nếu là phương Nam Đại Thiên Thần người đem đến phát hiện bọn hắn. Vậy liền cần muốn đối lập điệu thấp một điểm. Bất quá cũng không có gì lớn. Làm ai người hầu không phải làm đâu. Tuy nói là phương Nam Đại Thiên Thần người đem bọn hắn từ tổ vực sinh sinh bước đi. Nhưng này nhất thời kia nhất thời. Trải qua thời đại thượng cổ trận kia chiến tranh đám lão già này. Kỳ thực cũng không phải là rất sợ cái này. Lợi hại hơn nữa thế lực. Cũng hầu như phải cần người người chạy việc làm việc a. Mà lại theo bọn hắn nghĩ. Vạn thần điện cùng phương Nam Đại Thiên Thần ở giữa, muốn chân chính quyết ra thắng bại, không có mấy trăm người giữa năm căn bản không có khả năng. Phương Nam là tất nhiên mạnh mẽ, vạn thần điện cũng không phải cá nạm a, nhất là những cái kia Đại Thiên Thần, trong tay ai còn không có mấy chương qua cứng át chủ bài. Cho nên tám gia tộc lớn những người này, đến rồi nhân gian về sau. Liền triệt để buông lỏng tâm tình. Cuối cùng, La Gia chọn lựa rồi nguyên bản Tổ Long 18 tinh. Thương Hải 22 tinh cùng Thần Thánh Đế Quốc 4 khỏa tinh cầu. Thừa xuống kia 28 khỏa, thì bị cái khác 7 cái gia tộc cho phân chia hết rồi. Đây hết thảy, đều là trong tối tiến hành. Cũng không có đi qua bất luận người nào cho phép. Đương nhiên cũng không cần phải vậy. Ở tám gia tộc lớn người xem ra, bọn hắn phân phối xong rồi, chính là định xuống đến sự tình, những cái kia thế gian phàm nhân, căn bản không xứng biết rõ những thứ này, tạm thời không trương dương, là bởi vì một lần nữa về đến nhân gian, cần muốn trước yên ổn xuống tới, chờ đem hết thảy đều an trí thỏa đáng về sau, mới sẽ bắt đầu từng chút một. Thẩm thấu đến cái thế giới này các ngành các nghề cùng mỗi một cái góc bên trong đi. Cứ việc đại đa số phàm nhân quan tâm đồ vật bọn hắn đều không hứng thú. Nhưng bọn hắn hứng thú, ai cũng không ngăn cản được. La Gia đem gia tộc tạm thời an trí ở rồi Tổ Long Đế Quốc Tử Vân Tinh. Bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, ở Hoàng Thành Chu Tước Đường cái trên, mua một tòa trang viên. Chuẩn xác mà nói là dùng một gốc dược đổi lấy. Tòa trang viên kia nguyên bản thuộc về một cái hoàng thất con cháu. La gia bên này căn bản không có tốn sức mà. Tùy tiện cầm ra một gốc có thể để người ta trong thời gian ngắn bước vào đế cấp dược liệu. Đối phương liền trực tiếp cho quỳ rồi. Tựa như đưa cho một đám có trí tuệ con kiến một xe bánh mì. Sau đó mời bọn họ chuyển cái nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ toàn bộ nhân gian chỉ có một cái Tổ Long Đế Quốc. Tử Vân xem như Tổ Long Đế Quốc thủ phủ tinh cầu. Cũng là vô cùng phồn hoa. La gia chỗ lấy đem đại bản doanh lựa chọn đặt ở Tử Vân Tinh. Trừ rồi nơi này là thủ phủ tinh cầu bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu La gia cái kia xinh đẹp mà lại cường thế quý nữ. Danh gia là Tử Vân. Nàng cảm thấy nơi này cùng với nàng hữu duyên. Giờ phút này là Tử Vân chính trong phòng cùng một cái người nhẹ giọng nhỏ nói chuyện. Nếu như bị người ngoài trông thấy nàng giờ phút này bộ dáng, nhất định sẽ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này ngoan ngoãn vâng lời ôn nhu cô nương cùng cái kia cường thế bá đạo phách lối vô cùng nữ nhân thật là cùng một người. Cha, ngài cũng là làm gì thấp như vậy điều. Chỉ cần chúng ta trốn ra được, kia hai phe vô luận ai thắng ai thua, kỳ thực chúng ta đều có thể đứng ở không bại địa phương. Qua nhiều năm như vậy, trừ rồi chúng ta, còn có ai có thể đem sự tình làm được như vậy xinh đẹp thỏa đáng? Theo ta thấy, chúng ta có lẽ tìm thời gian, từng chút một đêm kia bảy cái gia tộc đều chiếm đoạt được rồi. Chúng ta rõ ràng có thực lực này. Tương lai chúng ta một nhà độc đại, không tốt sao? Ngồi ở La Tử Vân đối diện, là một cái nhìn qua rất trẻ trung người, thậm chí nói là thiếu niên cũng không quá đáng. Mi thêm mục tú, ăn mặc một thân vừa vặn trang phục bình thường về đến nhân gian. Không muốn quá mức làm người khác chú ý, nếu như đi ở bên ngoài, nói hắn 18 tuổi đều có người tin tưởng, thiếu niên bộ dáng người. Ở toàn bộ La Gia, đều là một tôn siêu nhiên tồn tại. Hắn là toàn bộ La Gia duy nhất có được thượng vị thần chiến lược người La Vạn Thiên. Đó là cái bí mật. Cho dù là Vạn Thần Điện những thần linh kia, cũng không biết rõ La Gia còn có cường đại như vậy một cái người. Từ thượng cổ đến hôm nay, La Gia một mực nắm trong tay 8 người giữa vị diện. Mặc dù không phải nơi này loại này chủ vị diện, nhưng đồng dạng cũng là mênh mông rộng lớn đại thế giới. Mỗi một ngày thu hoạch đều là một cái kinh người thiên văn sổ tự. Kỳ thực không chỉ là tổ linh tinh thể, còn có rất nhiều cái khác tài nguyên. La gia đám kia lão tổ vốn cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Cho dù đối mặt Vạn Thần Điện, bọn hắn cũng tương tự dám động thủ chân, nhưng bọn hắn vô cùng cẩn thận, cũng không thường cẩn thận. Cho tới nay, mặc kệ phát sinh chuyện lớn gì, cũng sẽ không vận dụng gia tộc chiến lược mạnh nhất. Tựa như lần này, bọn hắn nghe tin lập tức hành động, phát hiện không tốt, lập tức chạy trốn, căn bản cũng không cho địch nhân chính diện giao chiến cơ hội. Bởi vì mặc kệ địch nhân là ai, bọn hắn đều không thể trêu vào. Dù sao chỉ cần chạy mất rồi, về sau liền không có chuyện rồi. Trừ cái đó ra, La gia còn có 7-8 cái trung vị thần chiến lược lão tổ, cũng tất cả đều vô cùng điệu thấp còn sống, bao quát đã phế bỏ hoàng gia ở bên trong. Mặt khác 8 gia tộc lớn cho tới nay đều suy đoán La gia nội tình rất sâu, nhưng đến tột cùng sâu bao nhiêu, cho tới bây giờ không ai biết rõ. Tựa như kia 4 cái yêu tộc gia tộc một dạng, nội tình cũng đều rất sâu, nhưng không có La gia sâu. Đám yêu tộc kia lão tổ đều rất rõ ràng này kiện chuyện. La Tử Vân xem như La Vạn Thiên nữ nhi duy nhất ở La gia địa vị có thể tưởng tượng được. Trước đó La gia điệu thấp, lại thêm lên tổ vực loại địa phương kia, so La gia mạnh gia tộc khắp nơi đều là, cũng không phải do nàng đắc ý, nhưng hôm nay đi tới nơi này nhân gian vị diện, đối mặt một bầy kiến hôi vậy sinh linh, nàng còn có cái gì có thể e ngại? Cha là chân chính đại năng, là chí cường giả, chính nàng cũng là thiên chi kiêu nữ ngôi sao tương lai. Ở chỗ này, nàng ai cũng không sợ. Kia hoàng quái nhất cùng đồ đần một dạng, có một chỗ rách dưới cương thổ vực lớn liền cảm thấy chính mình không tầm thường rồi. Thế mà còn dám một mình tới đây cứu người, lại là không biết ở vô số năm trước, là vạn thiên cương thổ vực lớn mặt trong, màu mỡ trình độ liền đã viễn siêu đồng dạng trung vị thần. Thậm chí không ít vạn thần điện thượng vị thần, cũng chưa chắc so với hắn có tiền. Là vạn thiên có chút cưng chiều nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi. Nói rằng, một cái vốn là nghèo túng hoàng gia, xử lý liền xử lý rồi. Nhưng cái khác kia bảy cái gia tộc, lại là không thể động. Vì cái gì? Là Tử Vân nhíu lại cái mũi, có chút bất mãn mà nói. Cha khó nói sợ gia tộc bọn họ cũng có đỉnh cấp cường giả hay sao? Không phải. Là vạn thiên cười một tiếng, bọn hắn những gia tộc kia bên trong, hẳn không có giống ta người lợi hại như vậy, kia chẳng phải xong rồi. Là Tử Vân nói, kia vì cái gì không thể động đến bọn hắn. Năm đó 9 gia tộc lớn, là vạn thần điện tuyển chọn tỉ mỉ ra đến 9 nhà. 9 cái gia tộc mỗi người mỗi vẻ, sở trường đồ vật cũng đều không giống. Tựa như chúng ta lựa chọn nô bộc một dạng, không có chút bản sự, chúng ta cũng là không để vào mắt, nô bộc nhiều rồi, bản sự cũng không thể quá mức tại lặp lại. Là vạn thiên nhàn nhạt nói rằng, vô luận tương lai ai thắng ai thua, đều sẽ cần chúng ta, nhưng người nhớ kỹ, bọn hắn cần chính là chúng ta những gia tộc này, mà không chỉ là La gia chúng ta. Là Tử Vân khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, nói, ta rõ ràng rồi cha, rõ ràng liền tốt, cho nên, người cùng bọn hắn cường thế một điểm không sao a, nhưng không thể thật động loại kia tâm tư. Là vạn thiên mỉm cười nhìn chính mình nữ nhi, về phần này nhân gian, tùy ngươi chơi như thế nào, ở chỗ này, ngươi chính là chân chính nữ vương, hì hì. Liền biết rõ cha tốt nhất rồi. La Tử Vân đi lên trước, ôm lấy thiếu niên bộ dáng La Vạn Thiên cái cổ dán thiếp mặt. Sau đó nói, kia ta đi chơi á. Ta dự định, trước đi xem một chút, nhân gian đế vương dáng dấp ra sao. Nếu là dáng dấp tốt nhìn đâu, nói không chừng ta vui vẻ, liền để hắn trở thành ta nam sủng. Loại lời này chớ ở trước mặt ta nói. Là vạn thiên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Kia ta đi rồi. Là Tử Vân cười hì hì xoay người rời đi. Sau khi ra cửa, rất mau trở lại đến chính mình gian phòng. Đổi rồi một thân vô cùng hoa đẹp váy dài. Này váy dài nhưng thật ra là một cái đỉnh cấp chiến y. Đã đạt tới trung vị thần cấp khác. Kỳ thực nàng còn có một cái thượng vị chính là thần cấp chiến y. Nhưng không có này kiện tốt nhìn. Sau khi đổi lại y phục xong, lại nghiêm túc đem chính mình cách ăn mặc một phen, trở nên quyến rũ mê người, diễm lệ vô cùng. Sau đó gọi hơn mấy cái mới thu nguyên hoàng gia quý nữ nô bộc từ trong phòng ra đến, hướng lấy không tính đặc biệt xa hoàng cung, khí chàng 10 phần, một mặt cao ngạo đi tới, giống như quân lâm thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.